cậu nói thế nào chính là thế ấy. Trong lúc cả ba trò chuyện, Sa đã chạy đến trụ sở chính. Khi nhìn thấy Ti Mệnh tiền nhiệm và Ngô Bình cùng nhau xuất hiện, ai nấy đều ngỡ ngàng vô cùng. Ngô Bình lên tiếng. Ti Mệnh Lục đã được tôi giải cứu, hiện giờ cần nghỉ ngơi. Mấy người họ đến văn phòng, Lục Thành Dương thấy có nhiều người đang huấn luyện bên ngoài, bèn tò mò hỏi. Cậu Ngô, họ đang luyện công à? Ngô Bình gật đầu. Tôi thấy họ quá yếu, muốn nâng cao năng lực cho họ một chút. Lục Thành Dương gật gù. Trước đây tôi cũng có suy nghĩ này, nhưng năng lực tôi có hạn, không làm được. Cậu dám làm điều này, chắc hẳn có những phương pháp đặc biệt. Không phục. Anh đáp. Không hẳn là phương pháp đặc biệt gì, tôi chỉ biết một vài cách luyện hình và một chút thích sát thuật. Lục Thành Dương cười bảo. Có cậu ở đây thì anh yên tâm rồi. Khu vực Á Châu do cậu dẫn dắt chắc chắn sẽ vượt qua các khu vực khác. Ngô Bình xua tay. Lát nữa tôi sẽ tiếp tục trị thương cho anh. Tôi bận rộn nhiều việc, vẫn phải nhờ anh trông chừng bên này giúp tôi. Ông ấy vội nói. Thì Mạch yên tâm, khi cậu vắng mặt, ở đây cứ giao cho anh trông coi. Ngô Bình rất vui. Anh thật sự không muốn đảm nhận chức Ti Mệnh này vì nó chiếm quá nhiều thời gian của anh. Nay có Lục Thành Dương ở đây, anh có thể rời đi bất cứ lúc nào. Chỉ cần thỉnh thoảng trở về chỉ dạy một chút là được. Bây giờ là buổi chiều, anh trị liệu giúp Lục Thành Dương đã được 2 giờ, sắp tối rồi. Bây giờ, trụ sở chính đã có Lục Thành Dương trông chừng, Ngô Bình và Đường Băng Vân rốt cuộc cũng có thời gian cho riêng mình. Càng Thành là thiên đường mua sắm, anh đi mua đồ với em đi. Đường Băng Vân bỗng lên tiếng, giọng hung dữ, không cho phép anh từ chối. Ngô Bình nhún vai. Được thôi, cô cả muốn mua gì nào? Đường Băng Vân có thể nói là cô nàng không giỏi ăn mặc nhất đường môn. Cô ấy nghiến răng đáp. Gì cũng mua. Ngô Bình cười khổ. Gì cũng mua thì phạm vi hơi rộng đấy. Thế này đi, chúng ta sẽ đi dạo. Thấy thứ gì phù hợp thì anh sẽ chọn giúp em, được chứ? Đường Băng Vân gật đầu. Ừ, nghe anh vậy. Cả hai lái xe đến khu phồn hoa nhất Cảng Thành, nơi đây tấp nập người qua lại và sầm uất vô cùng. Hai người xuống xe ở đầu phố, ở ngay phía trước là nơi bán xa xỉ phẩm lớn nhất Cảng Thành, Venus Plaza. Đứng ở cửa ra vào, Ngô Bình cười nói. Hôm nay em mua sắm, còn anh quẹt thẻ. Mắt Đường Băng Vân sáng rỡ. Anh nói đấy nhé, thế em không khách sáo đâu. Họ bước vào trung tâm, tầng 1 bán quần áo, giày, mũ. Cả hai đi dạo, thấy thứ gì hợp là mua. Chẳng bao lâu sau, anh đã xách đầy túi lớn túi nhỏ. Hồi sau, anh xách không xuể nữa, bèn gọi hẳn mấy người phục vụ đến giúp, bảo họ xách túi đi ngay phía sau. Có 4 người xách túi chuyên dụng đi sau họ. Cảnh tượng này lập tức gây chú ý, ai cũng xôn xao bàn luận. Nhìn kìa, mấy người nội địa chưa từng thấy mấy món này nên mua một lần cả đống. Một anh chàng Càng Thành nói với bạn gái. Nội địa có thứ gì đâu chứ, bọn họ sợ về rồi không mua được nữa đấy. Cô bạn gái cũng phụ họa. Họ bàn tán bất lịch sự như vậy, nhưng Ngô Bình chẳng hề bận tâm, bởi anh cảm nhận được sự ngưỡng mộ đằng sau vẻ mặt khinh thường của hai người bản địa. Suy cho cùng thì người có thể bỏ ra vài triệu mua đồ như họ. Suy cho cùng thì người có thể bỏ ra vài triệu mua đồ như họ giàu có hơn hai người đó rất nhiều. Sau khi dạo xong một tầng, họ định lên tầng 2 xem hàng thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của Diệp Huyền. Tiền bối đang ở Càng Thành sao? Ngô Bình hơi bất ngờ. Đúng vậy, sao anh biết? Diệp Huyền cười hì hì. Tôi đi đường môn tìm tiền bối, cấp dưới của tiền bối nói với tôi. Ngô Bình nói. Có chuyện gì sao? Diệp Huyền nói. Tiền bối, lần trước Tả Vân Tinh cầm tiền đi chuộc tên nhãi Tả Lang về. Tiền bối không quan tâm đến ông ta, nên tôi đi gặp. 10 tỷ đã được chuyển vào tài khoản rồi. Tôi chuyển khoản cho tiền bối nhé. Ngô Bình cười lạnh. Tả Vân Tinh giờ lại biết điều đấy nhỉ? Được, anh chuyển cho tôi đi. Diệp Huyền nói. Được, ngoài ra thì tiền bối có tha cho Tả Lang không? Lần trước Ngô Bình bí mật giở trò trên người Tả Lang. Tuy sau này được giải trừ một phần, nhưng giờ Tả Lang vẫn rất đau đớn, sắp chịu đựng không nổi nữa. Ngô Bình biết Diệp Huyền và Tả Lang cũng là chỗ quen biết, liền nói. Được, anh bảo hắn ta đến Cảng Thành gặp tôi sẽ giải thích cho hắn ta. Diệp Huyền nói. Được, tiền bối,

thật là một thủ đoạn cao siêu. Hồng Khôn giật mình, vội nói. Vân Tôn, đây là đồ tôn của thuộc hạ, Tà Lang. Nó đã bị ai đó tấn công, thuộc hạ đang nghĩ cách giải trừ giúp nó, không muốn làm phiền người. Vân Tôn nhẹ giọng nói. Không sao đâu, nếu tôi đã gặp phải thì tôi sẽ giúp hắn ta giải quyết. Cô ta dùng ngón tay điểm trong không khí, vài luồng sức mạnh âm thầm xâm nhập vào cơ thể Tà Lang. Người hắn ta chợt thả lỏng, cơn đau khiến hắn ta tuyệt vọng biến mất. Hắn ta rất ngạc nhiên và vui mừng, muốn cảm ơn người đó, nhưng Hồng Khôn lại nhìn chằm chằm vào hắn ta, khiến hắn ta sợ hãi, lặng lẽ nuốt xuống lời cảm ơn. Người phụ nữ giải được thứ Ngô Bình hạ lên người Tà Lang, cô ta có vẻ hơi tò mò về người đã ra tay, vì vậy hỏi. Ai là người làm điều này? Hồng Khôn vội vàng nói. Thưa Vân Tôn, người đàn ông đó tên là Ngô Bình, tôi đang hẹn cậu ta đến đây. Người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì tôi sẽ đợi một lúc, tôi phá giải được thủ đoạn của anh ta, giữa chúng tôi cũng coi như có nhân quả, chia bằng gặp mặt một lần. Hồng Khôn sừng sốt, mỗi lần Vân Tôn đến đều giao cho ông ta một nhiệm vụ, nói xong liền rời đi. Việc ở lại đợi một người thế này là chuyện chưa từng xảy ra. Đúng lúc này, di động của Tà Lang vang lên, là Ngô Bình gọi. Hồng Khôn lấy điện thoại, nói. Cậu có phải là Ngô Bình không? Tôi ở tầng 9, lên đi. Ở dưới lầu, Ngô Bình để điện thoại di động xuống. Anh có chút lo lắng, liền nói với Đường Băng Vân. Băng Vân, em ở dưới lầu chờ tin tức của anh. Đường Băng Vân cau mày. Hội tham hợp này không đơn giản đâu. Anh đi một mình quá nguy hiểm, chúng ta cùng nhau đi lên. Ngô Bình lắc đầu nói. Cùng nhau đi, nếu như chúng ta thua kẻ địch thì ai sẽ đi báo tin? Hãy ngoan ngoãn chờ anh ở phía dưới. Đường Băng Vân khẽ thở dài, biết Ngô Bình không muốn mình mạo hiểm, lập tức nói. Được rồi, nếu như trong vòng nửa giờ nữa anh không ra ngoài, em sẽ dùng toàn bộ lực lượng của thiên sát để đi tìm Hồng Khôn đòi người. Ngô Bình cười. Anh đã bói rồi, chắc không sao đâu. Vào thang máy, anh đến tầng 9. Ngay khi cửa thang máy mở ra, anh nhìn thấy Tà Lang. Anh rất kinh ngạc bởi thứ anh hạ trên cơ thể hắn ta đã được phá giải. Mặt anh trầm xuống, anh nói. Tà Lang, ai đã giúp anh? Tà Lang rất đắc ý. Tên kia, núi cao còn có núi cao hơn. Ở đây có một vị cao thủ mạnh hơn cậu gấp vạn lần. Ngô Bình chế nhạo. Mạnh hơn tôi gấp vạn lần sao? Anh bị lừa đá vào đầu à? Tà Lang rất tức giận. Đừng có ngông cuồng. Nếu có giỏi thì hãy đi với tôi. Tôi sẽ đưa anh đến gặp cao nhân đó. Hắn ta cố ý nói thế để châm ngòi mâu thuẫn giữa Ngô Bình và người phụ nữ bí ẩn đó, mượn dao giết người. Ngô Bình bước vào, đến một đại sảnh. Anh thấy bên trong có rất nhiều người đang ngồi. Anh tò mò về người đã phá vỡ thủ đoạn của mình. Ngay khi anh bước vào đã hỏi. Ai đã giải quyết thủ đoạn tôi hạ trên người Tà Lang? Sắc mặt Hồng Khôn thay đổi, ông ta đã định mắng Ngô Bình. Tuy nhiên, trước khi ông ta kịp nói, Vân Tôn đã lạnh nhạt nói. Là tôi. Ngô Bình nhìn người phụ nữ, anh ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô ta, nhìn chằm chằm vào cô ấy mất mấy giây. Không phải chứ, cô ta là số đào hoa của mình sao? Anh ngạc nhiên. Ngay sau đó, anh nói. Cô là người đầu tiên có thể giải trừ được thủ đoạn của tôi. Người phụ nữ bị anh nhìn chằm chằm mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Cô ta nói. Nếu có thể dùng phương pháp như vậy, hẳn là anh rất thông thạo y thuật. Ngô Bình hừ một tiếng. Cô nói đúng. Đây chỉ là một chiêu đơn giản tôi đã sử dụng. Nếu tôi dùng một chiêu lợi hại hơn, ngay cả cô cũng không giải được. Người phụ nữ này lai lịch phi thường, hiểu biết rộng, bản lĩnh vững vàng. Nghe Ngô Bình nói thế, sự kiêu ngạo của cô ta bị khiêu khích, liền lạnh nhạt nói. Chỉ cần không phải là cấm chế thiên tiền thì sẽ không làm khó được tôi. Ngô Bình chế nhạo. Trông cô xinh đẹp thế này, không ngờ lại còn biết nói khoác. Ngay khi những lời này nói ra, Hồng Khôn gần như sợ chết khiếp. Ông ta tức giận nói. Lão Toát! Vân Tôn giơ tay lên ra hiệu ông ta đừng nói. Cô ta bảo. Ồ, anh nghĩ tôi đang nói khoác à? Ngô Bình khịt mũi. Cô nói điều cô không làm được, không phải nói khoác thì là gì? Vân Tôn lạnh nhạt nói. Nếu anh không tin, tôi có thể chứng minh ngay tại đây. Ngô Bình muốn so hơn thua với cô ta, nhưng lại nói: như thế không tốt đâu, cô là một cô gái, nếu thua thì sẽ xấu hổ lắm. Vân Tôn sững sờ một hồi, lâu rồi không có ai gọi cô ta là cô gái, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Sau khi điều chỉnh cảm xúc của mình, cô ta nói: không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ giải quyết được. Ngô Bình thấy cô ta xinh đẹp tuyệt trần, vừa nghĩ tới quẻ bói liền cười nói: vậy thì đánh cược đi, cô có dám không? Vân Tôn có chút tò mò nên hỏi anh: anh định đánh cược cái gì? Anh lấy ra chiếc nhẫn đồng đổi của Đồng Hoàng, nói: đây là một pháp khí, tôi thua thì tôi đưa nó cho cô. Vân Tôn nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói: thứ này có chút giá trị, tôi cược với anh. Ngô Bình nói: tôi thua thì thứ này thuộc về cô, nhưng nếu cô thua thì sao? Vân Tôn khẽ lắc đầu: tôi không thua. Ngô Bình dựng ngón tay cái: nếu cô tự tin đến thế thì tôi sẽ đặt một điều kiện cho cô, thế nào? Vân Tôn lạnh nhạt nói: được. Ngô Bình cười nói: nếu cô không phá giải được thì phải làm bạn gái tôi 3 năm. Vừa dứt lời, tất cả mọi người im phăng phắc. Hồng Khôn kinh ngạc tới nỗi ngất đi, những người khác cũng kinh hoàng, sao Ngô Bình dám nói như vậy chứ. Vân Tôn không hề tức giận, còn nói: được. Ngô Bình đi tới trước mặt Tả Lang, Tả Lang giật bắn, nói: Ngô Bình, cậu muốn làm gì? Ngô Bình cười nói: anh Tả, mượn anh dùng chút nhé. Cậu dám? Tả Lang gào lớn, nhưng hắn ta mới nói được 2 chữ là Ngô Bình đã tóm lấy vai hắn ta. Hắn ta lập tức không nói được, không động đậy được, chỉ có thể mặc cho Ngô Bình thích làm gì thì làm. Trong cơ thể anh có luồng năng lượng kỳ lạ được hấp thu từ phía liêm. Luồng năng lượng này chỉ có cảnh giới thiên tiên mới có. Giờ đây lại được pha lẫn với chân khí của Ngô Bình, trở thành một phần sức mạnh của anh. Những ngày này, anh đã nghiên cứu về năng lượng kỳ lạ này. Và mặc dù anh vẫn chưa tìm hiểu rõ, nhưng anh đã hiểu được phần nào. Ví dụ như năng lượng này tác động lên cơ thể người thì cực kỳ khó phá giải, trừ phi là thiên tiên, nếu không sẽ không bao giờ phá giải được. Vào lúc này, với sự trợ giúp của năng lượng kỳ lạ này, anh đã hạ một cấm chế vô cùng phức tạp lên người Tả Lang. Anh vừa vỗ vừa bấm vừa điểm, Tả Lang liên tục gào thét, cuối cùng mất sức, chỉ có thể nằm trên mặt đất thở hổn hển. 3 phút sau, Ngô Bình lau mồ hôi, cười với người phụ nữ. Mời. Người phụ nữ lạnh nhạt nói: tuy rằng thủ đoạn của anh phức tạp khó lường, nhưng đối với tôi, nó không khác gì thủ đoạn trước đây của anh. Ý của người phụ nữ quá rõ ràng. Trước mặt sư tử, tuy cừu lớn hơn thỏ một chút, nhưng cả hai giống nhau, sư tử chỉ cần dùng một đòn là có thể giết chết. Thủ đoạn của Ngô Bình cũng thế, bất kể là đơn giản hay phức tạp, chỉ cần giơ tay lên là cô ta có thể phá giải được. Ngô Bình nói: đừng ăn nói lớn lối, phải thử rồi mới biết. Bàn tay ngọc ngà của người phụ nữ khẽ vẫy, hàng chục luồng năng lượng thần bí xâm nhập vào cơ thể Tả Lang, muốn phá giải thủ đoạn của Ngô Bình. Ngô Bình kinh ngạc, đôi mắt nhìn thấu vạn vật của anh, nhìn thấy có 24 luồng năng lượng màu sắc khác nhau bay ra từ tay của người phụ nữ. Đây là bản lĩnh của cao thủ địa tiên. 24 luồng năng lượng tiến vào trong cơ thể Tả Lang. Sau khi thăm dò một hồi, người phụ nữ kêu lên một tiếng hừm, rồi khua ngón tay như thể đang điều khiển những năng lượng đó. Tuy nhiên, cho dù cô ta có làm gì đi chăng nữa thì thủ đoạn của Ngô Bình vẫn còn đó, hoàn toàn không giải được. Ngược lại, Tả Lang đau đớn tột cùng, vừa khóc vừa cười, lúc ngất đi lúc lại hưng phấn. Nhìn thấy Tả Lang sắp bị tra tấn đến chết mà vẫn chưa giải được, vẻ mặt của người phụ nữ trở nên nghiêm túc. Cô ta bước đến bên cạnh Tả Lang, đặt bàn tay ngọc của mình lên người hắn ta, vừa vỗ vừa điểm. Nhìn thấy cảnh này, Hồng Khôn vừa tỉnh dậy đã suýt ngất đi lần nữa. Trong ấn tượng của ông ta, Vân Tôn là người toàn năng, nhưng giờ lại không giải được thủ đoạn của người này sao? Tả Lang không còn la hét nữa, bởi vì hắn ta không còn sức lực. Thân thể không ngừng run rẩy, sùi bọt mép, dưới da có vô số năng lượng dâng trào giống như xuống đất đang bò. Người phụ nữ rất kiên trì, cô ta cố gắng hơn 10 phút rồi mới bỏ cuộc. Cô ta khẽ thở dài, nói: tôi không thể khống chế được luồng năng lượng kỳ lạ của anh,

Cậu biết cô gái vừa rồi là ai không? Thực ra, Ngô Bình cũng rất tò mò. Anh âm thầm quan sát cô gái, phát hiện hình như cô ta không có tu vi, nhưng lại có thể phát ra năng lượng thần kỳ, rất giống bản lĩnh của địa tiên. Anh liền hỏi, cô ấy là ai? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 82 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.